Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298, Nhân Ngư Châu là pháp bảo. Ngô Tiện mở ra hộp bách bảo, bên trong quả nhưng đã nhiều hạng nhất vật phẩm loại khen thưởng. Nhân Ngư Châu sao một, Ngô Tiện tâm niệm vừa động, một viên bồ đề lớn nhỏ tròn vo hạt châu liền nằm ở trong lòng bàn tay. Hắn cẩn thận một xem mới phát hiện này hạt châu thực đặc biệt. Đều không phải là cái loại này óng ánh trong suốt hạt châu, mà là giống đại như biển hạt châu màu xanh lam. Chợt một xem liền đẹp vô cùng, cẩn thận một xem càng xinh đẹp. Hạt châu phảng phất trang một phiến uông dương đại hải. Hảo thần kỳ, Ngô Tiện không khỏi cảm thấy thần kỳ. Rõ ràng chỉ là một cái rất nhỏ hạt châu, nhưng thoạt nhìn bên trong liền giống như đáy biển thế giới giống nhau rộng lớn. Thật tại quá độc đặc. Bảo bảo, Nhân Ngư Châu bản thuyết minh niệm một chút. Ngô Tiện không kịp đợi suy nghĩ biết hạt châu này tác dụng, hệ thống bắt đầu trầm bổng niệm nói: Nhân Ngư Châu, Nhân Ngư tộc thánh vật pháp bảo. Nhân Ngư tộc sử dụng thủy vực năng lực vật dẫn, ký chủ có được người cá châu, tương đương với có được một cái thủy vực thế giới, cũng đồng thời nắm giữ sử dụng thủy vực năng lực đặc thù. Có thể làm cho ký chủ trong người chỗ thủy vực thế giới thời điểm như trên đất bằng, không chịu thủy vực thế giới pháp tắc hạn chế. Ngô Tiện ngược lại hít một hơi kinh ngạc chi khí. Này thuyết minh thư tuy rằng niệm thực phía chính phủ, nhưng Ngô Tiện nghe hiểu. Đơn giản tới nói, Nhân Ngư Châu bên trong Uông Dương Đại Hải không phải lỗi của hắn giác, mà là chân thật tồn tại. Bên trong có một mảnh nhưng cung chính mình sử dụng Uông Dương Đại Hải. Chính mình có nó, tương đương với đã thức tỉnh thủy nguyên tố, có thể khống thủy, có thể ở trong nước tự do hành tẩu, không cần lo lắng hô hấp vấn đề. Nghiêu bức, nghiêu bức, phần mềm hách này thật sự nghiêu bức, so Nguyệt Lão Ấn còn nghiêu bức. Có Nhân Ngư Châu, chính mình tái ngộ đến cái kia tiểu nương môn, chạy liền không phải hắn. Ngô Tiện cực kỳ hưng phấn, lại hỏi nói hệ thống, ta đây là yêu cầu đem nó ăn sao? Vẫn là chỉ cần đeo ở trên người là đến nơi? Chờ một lát, ta xem có hay không dùng ăn phương pháp. Bảo bảo nghiêm trang lại đi trở mình bản thuyết minh. Vài giây sau, hệ thống trả lời lại lần nữa truyền đến. Nga, bổn bảo bảo đã giúp ngươi xem qua. Dùng ăn phương pháp nhiều mặt, chưng ăn, nấu ăn, xào ăn, nhưng hấp, nhưng thịt kho tàu, nhưng ngọt, nhưng hàm, tùy quân lựa chọn, dĩ nhiên, cũng có thể đeo ở trên người. Bất quá bổn bảo bảo cũng không kiến nghị, bởi vì là tài bất ngoại lộ, treo ở trên người không phải rõ ràng nói cho người khác tới đoạt A, cướp được chính là của ngươi sao? Ngô Tiện, không ra sẽ chết sao? Ta liền hỏi ngươi không ra có thể chết hay không? Nếu có thể ăn nói, vấn đề như vậy lại tới, ta có thể hay không ngày hôm sau kéo nó ra ngoài? Ngô Tiện vẻ mặt thành thật đưa ra hoài nghi, rốt cuộc hắn mới vừa xem qua Điên Cuồng Ngoại Tinh Nhân. Trong phim ảnh nam chính ăn người ngoài hành tinh kia hạt châu đều kéo ra. Ký chủ lo lắng của ngươi nhường ta cảm thấy thật ghê tởm. Hệ thống ngữ khí cực cái này ghét bỏ, nhưng vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Ký chủ dùng Nhân Ngư Châu lúc sau, Nhân Ngư Châu sẽ tự chủ tiến vào ký chủ đan điền, lấy nội đan trạng thái dừng lại tại ký chủ thể bên trong. Liền tính ký chủ tiêu chảy cũng sẽ không kéo nó ra ngoài. Ngô Tiện, ngươi như thế nào liếm mặt nói ta ghê tởm? Hai ta rốt cuộc ai càng ghê tởm? Nội đan a. Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ, giống như tại trên TV xem qua, những cái đó ca tụng nhân yêu luyến điện ảnh kịch tác phẩm, tu luyện thành người yêu quái giống như đều có nội đan. Là mỗi cái yêu quái bản mệnh pháp bảo đâu? Ta đây có phải hay không cũng có thể giống yêu quái như vậy, có thể đem Nhân Ngư Châu tùy thời nhổ ra? Ngô Tiện lại hỏi, không văn hóa thật đáng sợ. Kia kêu triệu hoán, không gọi phun, ngươi làm phun rượu đâu. Hệ thống chặt chẽ vững vàng cầm Ngô Tiện xem thường một trận. Ngô Tiện tự động xem nhẹ đến từ hệ thống khinh bì. Biết rõ những cái này lúc sau, hắn không chút do dự liền đem nhân ngư châu ném vào trong miệng. Có điểm cố sức nuốt vào trong bụng, sau đó liền có thể rõ ràng cảm nhận được nhân ngư châu theo một cái tràng nói đi xuống dưới. Cuối cùng dừng lại ở rốn hạ ước chừng 3 tấc vị trí liền bất động. Ngô Tiện hồi suy nghĩ một chút, giống như cái vị trí kia chính là tiểu thuyết huyền ảo kinh thường nói hạ đan điền vị trí. Hắn còn lên tay sờ sờ bụng của mình, cũng không có cảm giác gì. Hắc hắc, cười ngây ngô vài tiếng về sau, Ngô Tiện liền thử dùng hạ khống thủy năng lực. Hắn đưa bàn tay ra, tâm niệm vừa động ở giữa lòng bàn tay liền trống rỗng xuất hiện một tiểu nâng nước. Hắn lại lần nữa tâm niệm vừa động ở giữa, nước hình thái liền theo ý niệm của hắn biến ảo thành một cái tiểu quả táo dáng vẻ. Nước hóa tiểu quả táo huyền phù tại trong lòng bàn tay của hắn. Xem hắn lại bắt đầu cười ngây ngô. Chính hắn tự cố chơi hảo một lúc, cuối cùng đem tiểu quả táo biến ảo thành một phen kiếm. Theo cánh tay giương lên, thủy kiếm xuyên thấu thân cây, tại thân cây bên trên để lại một cái hắc động. Thật là lợi hại, Ngô Tiện hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ha ha ha, nói ra ngươi khả năng không tin, trong thân thể ta có một phiến uông dương đại hải. Nhân ra thủy nguyên tố thức tỉnh người còn đến cần phải mượn phụ cận nguồn nước. Hoặc người nước trong không khí mới có thể ngưng kết thành đủ loại vũ khí công kích. Nói cách khác, chỉ có tại thủy thượng mới là bọn họ sân nhà. Tại không có ai địa phương, bọn họ thủy nguyên tố năng lực đem bị giảm bớt nhiều. Nhưng Ngô Tiện cũng không giống nhau. Người của hắn cá châu chính là một vùng biển mênh mông. Nguồn nước lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, liền tính là trong sa mạc tác chiến, hắn cũng có thể dựa vào nhân ngư châu một giây nháy mắt hạ gục thổ nguyên tố thức tỉnh người. Nói đơn giản, hắn ở nơi đó liền là sân nhà của hắn, một giây dậy thủy nguyên tố thức tỉnh người làm người, liền hỏi ngươi có sợ không? Ha ha ha, Ngô Tiện ở trong lòng cuồng tiếu 3 tiếng. Sau khi cười xong mới thật vui vẻ hồi lều trại, lúc hắn trở lại nhị thất còn chưa ngủ, rốt cuộc thế giới hiện thực mới qua không đến 10 phút. Ngô Tiện, thận hư là một loại bệnh, đến chỉ a, ngươi không thể từ bỏ trị liệu. Nhị thất nâng lên cánh tay nhìn lên ở giữa, tinh chuẩn cho hắn báo giờ, ngươi giải cái nước tiểu tổng cộng giải 9 phần 23 giây. Ngô Tiện mặt đều hắc. Ngươi không không nhàm chán. Ta đây là quan tâm ngươi. Thật sự huynh đệ, ngươi còn trẻ, đường sau này còn dài mà. Liền tính không cân nhắc cho mình, cũng muốn là an ta về sau cuộc sống hạnh phúc suy xét không phải. Ta nói với ngươi, quốc gia chúng ta 80% ly hôn phu thê đều là bởi vì là cuộc sống hạnh phúc không phối hợp. Ngươi đến coi trọng a. Nhị thất một phó tổ dân phố bác gái ngữ khi nói. Ngô Tiện trực tiếp một cái lục mạch thần kiếm liền bắn tới. Ta mẹ nó hiện tại liền phế đi ngươi. Còn hạnh phúc, làm thái giám đi thôi. Nhị thất ngao chính là một giọng nói. Đồng giáo quan, cứu mạng a, giết người, a a. Cách vách lều trại Đồng Chiến Tuyết nhắm mắt lại. Thờ ơ. Dọc theo đường đi đều nghe bọn hắn hay nháo tới nháo đi. Nàng sớm đã thành thói quen, có đôi khi giác cực kỳ buồn cười, nhưng càng nhiều thời điểm là hâm mộ bọn họ chi gian thuần túy huynh đệ tình. Nàng là một nữ hài tử, từ nhỏ cùng một đống nam hài nhóm đánh tại một chỗ. Nhưng đến đế là nam nữ khác nhau, căn bản không có khả năng chơi trở thành huynh đệ. Đến nỗi khuê mật, Đồng Chiến Tuyết căn bản sẽ không đi nghĩ, bởi vì là dưới cái nhìn của nàng, những cô gái khác đều là phiền toái tinh, tiểu tâm tư quá nhiều, nàng thẳng thắn quán, căn bản làm không rõ những cô gái khác đều suy nghĩ cái gì. này đây lớn như vậy, nàng một cái đồng tính bằng hữu đều không có. Bằng hữu khác phái cũng phần lớn đều là của nàng cấp dưới. Đối nàng tôn kính chiếm đa số, nào dám nói giỡn, càng miễn bàn cùng nhau đùa giỡn. Lại nói tiếp, giống như chỉ có Ngô Tiện mang nàng chơi đùa, cho nàng kẹp quá rất nhiều son môi, rất nhiều hoa hoa, nàng muốn nàng cả đời đều sẽ nhớ rõ kia một ngày. Cả đời đều sẽ lưu trữ những cái đó son môi, liền tính quá thời hạn, nàng cũng sẽ không bỏ được vứt bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.